Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 200, cô bị bỏ lại. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ ngừng lại. Rũ mắt nhìn đứa nhỏ thiếu chút nữa muốn khóc này. Cũng bởi vì vừa rồi hai vị huynh đệ chính mình dọa cô làm cho cô ỷ lại đối với chính mình mà cảm thấy sung sướng. Hiện tại lại bắt đầu không cao hứng. Biết rõ lá gan cô nhỏ như vậy còn dám dọa cô như vậy. Cũng không biết nữ nhân này có thể thật sự bị dọa ngốc hay không. Tới đây, anh khàn tiếng gọi, nhìn chằm chằm cô, trong lòng Danh Khả thật sự cực kỳ ủy khuất. Anh cho rằng cô muốn dắt anh sao? Nếu không phải biết nơi này có dã thú, cô làm sao có thể nguyện ý chủ động dắt cánh tay anh? Anh cư nhiên lại vẫn mắng cô đáng chết. Cô đi tới. Ủy khuất ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã xoắn xuýt. Một đôi tay bối rối bất an, hoàn toàn không biết nên để ở nơi đâu. Suy nghĩ đến mấy trận tiếng kêu dã thú kia, liền còn muốn đi dắt anh. Làm sao bây giờ, bị anh mắng cô cho dù ra mặt dày cũng không dám đụng chạm anh rồi. Nhìn bộ dáng cô rõ ràng muốn dắt anh mà lại cố nén kích thích áp đi xuống. Bực mình đáy mắt anh hơi hơi tán đi chút. Rốt cục vẫn lại là vươn tay chủ động đem cánh tay vươn đến trước mặt cô. Thanh âm trầm thấp, đi chậm như vậy, bắt kịp, cô có phần phản ứng không kịp. Anh như bây giờ, là muốn cô dắt anh sao? Kia anh vừa rồi vì cái gì bởi vì cô dắt anh mà mắng chửi người? Đây là cái ánh mắt gì? Hiện tại Bắc Minh Dạ có chút khó ở chung như thế. Ý cười khóe môi theo thói quen không thấy nữa. Cả khuôn mặt vẫn lại là cực kỳ dọa người. Bất quá, cũng không biết vì cái gì. Anh như vậy ngược lại để cho trong lòng Danh Khả có vài phần kiên định. Hiện tại trên mặt anh những thứ này muốn tức giận liền tức giận. Cực kỳ chân thật, so với những cái ý cười giả dối này thực quá nhiều. Nhưng anh vì cái gì mâu thuẫn? Nhìn bộ dáng người khác thiếu anh một số tiền lớn. Cô thật sự muốn làm không rõ ràng lắm. Tuy nhiên cô thật sự thiếu tiền bạc của anh, nhưng, đến như vậy sao? Còn ôm ấp không ôm, anh liếc cô một cái. Sau cái nhìn này khẩu khí càng kém, không ôm chính mình đi, ôm ấp, cô bất chấp tất cả. Trước ôm cánh tay anh lại nói, mặc dù cũng là chính mình đi, nhưng đi ở bên cạnh anh, chỉ cần còn có thể gặp được anh trong lòng liền kiên định rồi. Mặc dù không biết anh tức giận cái gì, nhưng kia cũng không là cô cai quản, anh tức giận cũng không kém, tốt nhất đem chính anh làm giận chết. Đương nhiên, trước khi tức chết đem chính mình ra cái đảo này, cũng đương nhiên, không cần tức chết, cái bệnh nặng tức gì gì đó. Loại sự tình này người chết thủy chung là không hảo. Danh Khả chính mình một người miên man suy nghĩ, không chú ý tới nam nhân bên người đi vài bước sẽ nhịn không được cúi đầu liếc nhìn cô một cái. Cổ áo vẫn lại là không có cái tốt, vẫn có một mảnh da thịt tuyết trắng có thể vào mắt của anh như cũ. Vừa rồi anh đã đem quần áo cô lột đi, thậm chí đem thân thể mềm mại cô hung hăng lăn qua lăn lại mấy lần. Nhưng vẫn còn không có để cho chính mình vừa lòng, người của anh tùy thời sẽ từ nơi này đi qua, bị thấy được, nha đầu kia sẽ khóc chết, cho nên anh mới có thể thời điểm khẩn cấp ngừng lại. Nhanh chóng rời xa, nhưng cô không biết, muốn tìm nam nhân bất mãn khó ở chung nhất lại vẫn truy đuổi qua đi ôm cánh tay anh. Thường thường dùng thân thể mềm đi đụng chạm anh, anh đóng chặt mắt, không biết định lực chính mình khi nào thì yếu kém đến nước này. Nhưng lại biết, kề bên này không hề thiếu huynh đệ đang nhìn, lại đi về phía trước một đoạn đường. Danh Khả rõ ràng có thể cảm giác được lửa giận nam nhân bên người này đã bình ổn tiếp xuống. Ngẫu nhiên lặng lẽ ngẩng đầu liếc anh một cái. Trên mặt anh cũng không có bất luận cái biểu tình gì. Nhưng là không cho người cảm thấy được dày đặc. Thật bình tĩnh, có một loại cảm giác miệt thị toàn bộ. Giống như bình thường không lại là Bắc Minh Dạ mới vừa mặc danh kỳ diệu đang tức giận. Năng lực điều tiết nam nhân này thật sự rất mạnh. Mới đi không tới 20 bước mà thôi. Tại đi về phía trước 2 phút, sơn đạo rộng mở trong sáng. Một chỗ đất bằng phẳng xuất hiện tại trước mặt cô, vẫn lại là cực kỳ nguyên thủy. Dù cho rõ ràng có người thu thập quá, nhưng ngay cả một chút xi măng đều không có, tất cả đều là vùng núi. Nhưng cô rốt cục thì an tâm, bởi vì, cô thấy phía trước có người, thì ra trên đảo này cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì an tâm, cho nên tay nhỏ ôm cánh tay Bắc Minh Dạ liền lập tức thu trở về. Buông tay nhanh như vậy để cho Bắc Minh Dạ rất không dễ dàng đem phân bực mình áp đi xuống, nhất thời vừa tức thêm. Nhưng anh cũng chỉ là nhíu nhíu mày, không vui đáy mắt căn bản không cơ hội để cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Khóe môi liền lại treo lên ý cười nhợt nhạt, được a, thì ra là lợi dụng anh xua đuổi tâm lý sợ hãi. Hiện tại thấy có người lập tức liền đem anh bỏ ra. Ngay cả anh cũng dám lợi dụng, lá gan không nhỏ, danh khả cũng không phải là không cảm giác được hàn khí bỗng nhiên bốc lên trên người anh. Chính là bởi vì có thể cảm giác được mới lại theo bản năng thối lui hai bước rời xa anh. Nhưng cô không biết là, hành động cô thối lui làm cho hàn khí trên người anh quá nặng rồi. Tiên sinh, hai cái nam hài trẻ tuổi mặc trang phục ngụy trang nghênh diện đã đi tới. Thái độ là cung kính mang theo một chút bất an, bởi vì liền ngay cả bọn họ đều đã cảm giác được. Hiện tại tiên sinh hàn khí quá nặng nha. Bắc Minh Dạ nhìn bọn họ một cái, lại nghiêng đầu liếc danh khả một cái. Nha đầu kia sau khi thối lui cố ý nhìn địa phương khác. Chính là không muốn nhìn anh, cho rằng không nhìn anh là có thể né tránh sao. Khờ dại, vừa rồi mới bị anh áp ở dưới thân. Mặc một đôi bàn tay to anh thăm dò mấy lần trên người cô. Hiện tại khoảng cách xa như vậy thật đúng là muốn nắm chặt không còn một mảnh rồi. Khóe môi anh gợi lên, hướng về một loạt mô, tơ Việt Dã phía trước đi đến. Tiên sinh, một loạt tiểu tử giống hai đứa con trai vừa rồi hướng anh cung kính khom người. Hữu lễ cùng kêu lên, danh khả dương mắt nhìn lại. Thấy một loạt người trên cơ bản đều là vừa 20 tuổi. Tất cả mặc trang phục ngụy trang, tinh thần phấn chấn bồng bột mà lại kỷ luật nghiêm minh. Trong nghiêm khắc lộ ra một chút khí tức trong sáng, cùng những cái này vệ sĩ quần đen trong tưởng tượng của cô cũng không giống. Bất quá, bọn họ đang làm cái gì? Bắc Minh Dạ chân dài vượt qua, dẫn đầu sải bước đến một chiếc xe máy Việt Dã. Những người khác chờ anh lên xe cũng lập tức sải bước cái xe khác. Một bộ tư thế phải rời khỏi. Cô hoảng sợ, cuống quýt đi tới, nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ góc cạnh rõ ràng đặc biệt cướp đoạt mắt trong đám người. Tiên sinh, tôi, để lại cho cô một chiếc. Anh chỉ xe Việt Dã đặt an tĩnh cách đó không xa. Mang mũ giáp, nâng cằm, bắt kịp, ngón tay thon dài cầm trên tay vừa chuyển xe Việt Dã lập tức bị khởi động. Hai chữ, bắt kịp, này vừa mới ra khỏi miệng anh đã lái xe bay nhanh ra ngoài. Đảo mắt mở ra một khoảng cách, nếu không phải tình huống không đúng, danh khả nhất định đã bị kỹ thuật lái xe cao siêu mê chết người không đền mạng của anh mê được thần hồn điên đảo. Tại bên trong loại đô thị đây rất khó thấy có người cưỡi mô tô được tốt như vậy. Mới ra sườn núi phía trước lái quay 90 độ, tốc độ cao chuyển biến, vẫn lại là xe Việt Dã nặng như vậy. Thân hình anh thon dài nghiêng tới trước, theo xe nghiêng nhân cơ hồ muốn áp vào đến trên mặt đất. Đây rõ ràng là động tác độ khó khăn có thể thấy bên trong trường đua xe. Anh làm được nhưng là tùy ý như vậy. Không có một chút ý tứ khoe ra, bởi vì con đường phía trước gập ghềnh, đi không tới 50 mét chính là chỗ rẽ vuông góc. Hoặc là giảm tốc độ hoặc là tựa như anh như vậy. Cô nhìn đến những thứ nhóm người nam hài tử vội vàng đi theo này. Trên cơ bản động tác người người đều có thể làm được. Nhưng phần lớn đều đã giảm tốc độ, trình độ thân thể cùng xe nghiêng cũng không như anh, kỹ thuật quả thật hơn một chút. Bất quá, dùng kỹ thuật loại mọi người này đi đua xe căn bản là dư giả. Là Bắc Minh Dạ quá thần kỳ, mà không phải kỹ thuật bọn họ không thích hợp. Nhưng mà này cũng không trọng điểm trọng điểm. Trọng điểm là cô bị vứt xuống đến nơi. Cô, bị bỏ lại rồi, cách chương.